Con rể chiến thần, chương 1375, tất cả mọi người đều tìm Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, anh còn đến để gặp Lê Nguyên và bé Quân. Vốn dĩ việc Dương Hạo Quân muốn tiến vào biệt thự Thiên Hải sẽ có rất nhiều phiên toái. Ngay cả khi anh có lời mời đi nữa. Nhưng Đoàn Hồng Thắng đã cố tình sắp xếp hết rồi. Vậy nên Dương Hạo Quân tiến vào biệt thự Thiên Hải rất dễ dàng. Dương Hạo Quân đến rồi. Thật tốt quá. Nguyện vọng của chúng ta sắp thành sự thật rồi. Mấy người Đoàn Hồng Thăng nghe được tin Dương Hạo Quân sắp đến thì lộ ra nụ cười rất hưng phấn. Còn phía Dương Hạo Quân cũng biết ai là người đã gửi lời mời. Anh lập tức biết dụng ý của Đoàn Hồng Thắng. Muốn mượn dao giết người chứ gì? Ha ha, anh chỉ cười khinh miệt. Muốn mượn tay Hoàng đế Tây Đường để diệt trừ anh sao? Cho anh ta 10 là gan đó. Có dám không? Thật là ngu xuẩn. Ở bên trong, người của môn phiệt Tây Đường được hưởng vô vàn sùng bái. Hòn họ vô cùng hưởng thụ cái cảm giác được bao người chú ý này. Thậm chí còn âm thầm hối hận. Tại sao họ lại không xuất thể sớm hơn chứ? Trong thế giới phồn hoa này, tận hưởng hết thảy mọi thứ. Ngoài ra thì địa vị của nhà họ Đoàn cũng tăng vọt. Những gia tộc hay cá nhân mà nhà họ Đoàn đã từng nhìn lên ngưỡng mộ. Bây giờ có ai không cung kính dè chừng họ chứ? Nhà họ Đoàn hoàn toàn phất lên rồi. Hoàng đế Tây Đường, Hoàng An Nhiên và những người khác rất hài lòng với bữa tiệc tối chào đón. Nhưng Hoàng đế Tây Đường lại mỉm cười. Nói, nếu ông gặp được chàng trai trẻ ấy trong bữa tiệc này thì thật tốt biết bao. Hoàng An Nhiên bĩu môi nói. Ông nội, cao nhân như vậy làm sao có thể xuất hiện trong bữa tiệc tối nay được chứ? Thường thì bọn họ thích yên lặng, tránh xa huyện náo cơ. Hoàng đế Tây Đường vuốt râu. Đúng vậy. Không thể thấy cậu ta ở đây đâu. Đoàn Văn Chấn lập tức xu nịnh. Anh cả, đêm nay những người nổi tiếng ở Giang Bắc đều ở đây. Chuyện lớn nhỏ gì về Giang Bắc họ đều biết hết. Chúng ta có thể hỏi bọn họ. Ừ, được. Hoàng đế Tây Đường gật đầu. Sau đó, Hoàng An Nhiên được Hoàng đế Tây Đường phái đi giao thiệp với những người trẻ tuổi khác. Cách chương.